Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402. Nửa đêm gõ vang cửa phòng. Hai, mọi người tốt, ta là Trì Mộ, thật cao hứng mọi người tới tham gia ta tiếp phòng yến. Đêm nay ta còn cho mọi người chuẩn bị một cái đặc biệt kinh hỉ, theo Trì Mộ tiếng nói vang lên. Nguyên bản náo nhiệt, ồn ào trong nội viện, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Phiền phức ánh đèn sư kết nối hạ đằng sau ta màn hình lớn, Trì Mộ vừa nói, vừa dẫn theo váy, hướng bên cạnh đi hai bước, đem sân khấu chính giữa hình chiếu màn hình hoàn chỉnh hiện ra ở mọi người trước mắt. Rất nhanh, trên màn hình liền xuất hiện một cái động thái bản thiết kế. Là trân châu cùng kim cương vì nguyên tố thiết kế một bộ đồ trang sức. Trì Mộ một bên quay đầu nhìn trên màn hình thiết kế khái niệm đồ. Một bên giơ chủ đề, tiếp tục mở miệng, cái ngạc nhiên này là ta tại nước Pháp thời điểm đột phát linh cảm thiết kế ra được. Nó sẽ trở thành ta sau khi về nước cái thứ nhất tác phẩm thượng tuyến, kim cương cũng có thể thay đổi thành hoàn toàn. Phấn kim cương, lục chui, làm toàn căn cứ người khác nhau buộc lại đến tư nhân đặt trước chế, chờ Trì Mộ giới thiệu xong tác phẩm của mình về sau. Trên màn hình thiết kế bản thảo cũng kém không nhiều phát ra xong. Đương nhiên, ta cái gọi là kinh hỉ, không chỉ là để mọi người thưởng thức ta thiết kế bản thảo. Ta kinh hỉ là, đợi đến thành phẩm sau khi ra ngoài, ta sẽ cho tối nay tới tất cả khách quý mỗi người đều đưa một bộ. Cảm ơn mọi người, cũng đồng thời hy vọng mọi người thích. Trì Mộ nói, liền khom người đối dưới đài thật sâu cúi mình vái chào. Trong nội viện lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cũng có người đề cao tiếng nói trở về câu, tạ ơn. Trì Mộ đối mặt nhiệt tình của mọi người, cười lần nữa cong cong thân. Sau đó liền dẫn theo váy, đi xuống sân khấu, tại nàng đem trong tay microphone giao cho người phục vụ lúc. Lộ thiên màn hình lớn bỗng nhiên tối đen, có lẽ là ánh đèn sư muốn đem video điều thành trước đó thả im ắng MV. Chỉ là đợi đến màn hình lại sáng lên lúc, bên trong xuất hiện không phải yêu nhã nam sĩ ngồi ở bên hồ đánh đàn dương cầm hình tượng, mà là một đoạn video. Một cái nam sĩ, tướng mạo nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, hắn đeo một bộ kính đen, tại một nhà khách sạn trong hành lang bộ pháp vội vã đi tới. Trong video nam sĩ, ở đây rất nhiều người là không quen biết, nhưng Trương Đặc Trợ, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An lại một chút nhận ra được. Đây không phải Hà Triệt sao? Theo ý tưởng này, dần dần hiện lên ba người đại não. Trong video Hà Triệt, dừng ở một cái khách sạn trước cửa phòng, ấn vang lên chuông cửa, đại khái qua hơn 10 giây sau, cửa phòng mở ra, từ bên trong chui ra một con đầu. Lần này xuất hiện người, ở đây tất cả mọi người nhận biết, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An trên thân. Video vẫn còn tiếp tục, trong video Hạ Vãn An cùng Hà Triệt không biết nói chút gì. Sau đó Hà Triệt vào phòng, xuyên thấu qua khách sạn hành lang cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ trời là đen. Video này hẳn là dùng máy quay phim ghi chép. Phía trên rõ ràng ghi chép thời gian, chính là tuần này 2-3 ngày trước 11 giờ đêm 59 phân. Video tại Hà Triệt tiến vào Hạ Vãn An gian phòng về sau, im bặt mà dừng, ngay tại mọi người coi là video đã kết thúc lúc. 3 giây về sau, trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa một đoạn mới video. Cái video này hẳn là dùng di động tiện tay đập, rõ ràng độ so sánh vừa mới cái kia video, muốn mơ hồ rất nhiều, nhưng lại đủ để cho mọi người phân biệt được. Trong video người vẫn là Hạ Vãn An cùng cái kia nửa đêm gõ vang nàng cửa phòng nam sĩ đoạn video. Này bên trong hai người thân ẩm mix cửa quán bar, Hà Triệt thân mật vô gian từ phía sau lưng ôm Hạ Vãn An hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.